Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 923 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Trải qua dấu chu hỗn loạn khói thuốc súng, Tần Yến Đô thành nguyên bản liền sương mù nghiêm trọng không trung lúc này hắc đến tựa như mưa rào. Có sấm chớp trước mây đen áp đỉnh, hoàn toàn cắn nuốt thái dương, từ từ đêm dài sớm nên thối lui. Nhưng nếu không phải thông qua tầng tầng tản ra sau còn có chút hừa ánh sáng có thể lấy quỷ dị hình. Thái tiến vào đến tầng mây dưới thành nội, khiến người tưởng ở trong mộng không cẩn thận vào nhầm nam bắc vòng cực cực dạ bên trong thành thị. Đắm chìm trong bóng đêm sáng sớm, lại một chút không thấy u tĩnh, kia tinh tinh điểm điểm ánh lửa cắn nuốt văn minh tạo vật. Cắn nuốt văn minh bản thân. Phối hợp vũ khí nóng dầu có nhịp lại không hề mục đích tiếng ca. Là tên côn đồ nhóm cuồng hoan, mà làm tên côn đồ nhóm sau lưng tiềm tàng lão bản cùng vũ khí cung. Cấp giả, vào lúc này thiên cung triều đình, trời quá trớn hoắc hâm bao bể nghễ phía dưới ngoài sáng cung kính. Âm thầm lại là các mang ý xấu mãn đường triều thần, hắn không thể không nỗ lực giấu đi mặc dù đối. Với một cái phản đồ giai cao đẳng siêu nhân cũng khó có thể loại trừ mỏi mệt. Đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng phó kế tiếp phiền toái, ít nhất ta còn có quyền chủ động hắn như. Vậy an ủi chính mình, rốt cuộc trận này triều hội là chính mình sốt ruột. Trừ bỏ những cái đó ở phụ vương nhiều năm kinh doanh hạ nguyên bản gió chiều nào theo chiều ấy đâu. Nhập vào tăng vương phủ. Lại nhân hắn thủ đoạn đã hạ không được tạc thuyền một phần ba quan viên ngoại. Hắn trước mặt đứng còn lại sở hữu triều thần ân. Trừ bỏ Lý Tông, hắn phụ trách bí ẩn cơ quan, trực tiếp đối hoàng đế cùng công chúa phụ trách, nguyên bản liền không cần tham dự triều hội, nhưng hoắc hâm bao ngay sau đó nghĩ tới chân chính làm. Cho trận này triều hội có lẽ cũng không phải chính mình, dựa theo âm nhạc ra báo trước. Đại tinh linh đình đem ở hôm nay đánh bất ngờ Tân Yến cao ốc chế tạo lịch sử tính khủng bố tập kích, mà mất đi long truyền nhân sau, hắn đỉnh đầu đã không có đủ thực lực tiến hành chính diện bảo hộ hoặc ngăn cản, cho nên hoắc hâm bao. Làm ra lấy hắn trước mắt tay bài nghênh diện lớn nhất, lại có chút được ăn cả ngã về không quyết định, hoàn toàn từ bỏ Tân Yến cao ốc. Cũng đem trách nhiệm đẩy đến Vân Thường Tiên Phủ trên người, Vân Thường Tiên Phủ cùng Đại Tinh Linh. Đình giống nhau, đều là phía chính phủ trên danh nghĩa khủng bố tổ chức. Trước tiên tập kích dự báo lại là Vân Thường Tiên Phủ công bố ra tới, này bồn nước bẩn còn không? Phải đem khống đại đa số phía chính phủ chủ lưu truyền thông chính mình tưởng khấu liền khấu. Ai biết âm nhạc ra là giống nàng chính mình theo như lời ở đối đại tinh linh đình liên tục truy. Kích trung thu hoạch tình báo, vẫn là nàng sáng sớm đã cùng Ni Á Mạc bọn họ thông đồng hảo diễn song hoàng. Hơn nữa chỉ cần nói, đại đa số người chỉ sợ đều sẽ tin tưởng, rốt cuộc cùng làm không ít thật sự thâm đến dân tâm. Thậm chí đã bị coi như tôn giáo tín ngưỡng tới sùng bái hai vị công chúa bất đồng. Vân Thường Tiên Phủ vừa xuất hiện ở công chúng trước mặt chính là một loại dương nanh múa vuốt yêu. Mà hình tượng hiện tại duy nhất sư lại phải làm. Chính là nói phục trước mắt này bộ phận cũng không đồng lòng triều thần. Tin tưởng, tiếp thu, hoặc là ít nhất ngầm đồng ý chính mình lựa chọn đến nỗi so này càng vì mấu chốt tự thân an toàn vấn. Đề. Hoắc hâm bao ngược lại không như vậy lo lắng, long truyền nhân xác thật là toàn bộ đại dung đứng đầu. Chiến lược, chính mình trong tay vương bài, nhưng là tăng vương phủ đại thụ cành lá tốt tươi, dư lại siêu nhân thực lực tập trung gom một chút, giao cho tám cổ tay tới chỉ huy mai phục tại đại điện bốn phía. Chưa chắc liền hoàn toàn vô pháp cùng Vân Thường Cửu Châu liên hợp chống lại, nếu riêng là loại trình độ này. Còn vô pháp làm hoắc hâm bao an tâm, nhưng hắn còn có một khác trương vương bài, ở lấy phụ vương danh nghĩa hạ chiếu triều khai triều hội trước. Hoắc hâm bao vừa mới biết được, sứ đồ ba vị bạc mặt sử trung mặt khác hai vị. Thế nhưng đều là cùng tăng vương phủ thế lực có khó có thể phân cách chặt chẽ liên hệ. Thậm chí, có thể đưa bọn họ coi như phụ vương thủ hạ ở chính mình sân nhà. nếu âm nhạc ra còn dám không kiêng nể gì mà chính diện cường công tiến vào. Chờ đợi các nàng tất nhiên là vô pháp tránh cho thất bại thảm hại tổn binh hao tướng, lúc trước các nàng có thể chém giết đoàn trưởng, có thể thắng tuyệt đối long truyền nhân, bằng vào chính là tự thân tình báo ưu thế, cậy vào chính là chính mình đối với các nàng thực lực đột tiến vô chi, mà lúc này đây. Cái này ưu thế đem nắm giữ ở chính mình trong tay, nghĩ đến đây. Hoắc Hâm Bao không cấm có chút chờ mong khởi âm nhạc ra dẫn người đánh bất ngờ trận này triều hội. Trường hợp, chờ đến chính mình âm thầm bố trí thủ đoạn phát huy tác dụng. Liền tính vô pháp nhất lao vĩnh giật mà vĩnh trừ hậu hoạn. Ít nhất cũng có thể làm trước mắt này đó không an phận ra hỏa nhóm kiên định xuống dưới tiêu tuy. Gương mặt thượng không tự chủ được mà dâng lên một tia dương dương tự đắc. Rồi lại thực mau bị một loại khác lo âu sở che giấu. Ai có thể xác định, chính mình triệu khai trận này triều hội không phải âm nhạc gia muốn thúc đẩy cục diện đâu. Dục luật cũ, một loại đáng sợ binh pháp, đây là hắn gần nhất mới từ tám cổ tay trong miệng nghe được từ ngữ, Hoắc Hâm Bao tự cho là trí quan. Quần hùng cao cao tại thượng mà đùa bỡn cả triều văn võ. Không nghĩ tới chính mình không đi tâm thần thái biến hóa ở này đó lão gia hỏa trong mắt lại như là kính lúc hạ con kiến giống nhau rõ ràng, thế tử điện hạ. Lúc trước tiên đế băng hà, tang vương điện cố ý độc căng quốc to lớn thế, ta chờ cũng không ngăn chờ, nhưng tang vương điện còn chỉ là tạm đại hoàng thất chấp trưởng quyền to. Không biết thế tử điện hạ ngồi ở chỗ này, lại hay không thích hợp đâu. Chỉ thấy rõ ràng so tà tướng tuổi trẻ rất nhiều, khi Vũ Hiên ngang hữu tướng tiến lên một bước, bày ra một bộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh tư thế chắp tay nói. Ngay sau đó, trong triều vang lên một mảnh phụ họa thấp nghị thanh tựa như phụ vương không dám đi chạm vào kia. Long ỷ giống nhau, Hoắc Hâm Bao cũng là khác bị bàn, với long đài dưới thượng triều. Như thế liền đem cả triều văn võ dự thính không gian chiếm đi một khối to. Nếu không phải thiếu một phần ba tang vương nhất phái quan viên bị bảo hộ lên. Như vậy bố trí thật đúng là tễ không dưới, mà nhường ra không vị quần thần cũng vô pháp lại chạm thành nguyên bản kia văn võ hai liệt triều đội. Đó là đem hai sườn đội ngũ đều hướng ra phía ngoài áp xúc thành hình cung. Làm cho cả triều đình làm thành một cái khó phân đầu đuôi vòng tròn, kể từ đó. So với một người ở thượng vạn chúng cúi đầu đế vương triều đình. Đảo càng như là mọi người bình đẳng đầu phiếu biểu quyết ngự tiền hội nghị, hiển nhiên có người. Không phục Hoắc Hâm Bao có thể đứng hàng thủ tịch, như thiên tử ra lệnh tiếp thu bọn họ nguyện trung thành. Mà cố ý an bài thành dáng vẻ này cố ý làm nhục đối này Hoắc Hâm Bao biểu hiện ra chính là bằng phẳng. Cùng làm lơ tuy rằng hắn tâm cao khí ngạo, nhưng là đối với trong triều đình môn đạo lại là từ nhỏ mưa dầm thấm đất thật là tinh thông. Đối mặt này đó cáo ra tự cao tự đại uy áp là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Giết gà dọa khỉ cũng chỉ sẽ bức cho bọn họ sau lưng liên hợp lại chống lại chính mình hết thảy ý. Đồ, muốn bắt lấy bọn họ, cũng chỉ có giống phụ vương đã từng đã làm như vậy. Trương Hiển ra thật đánh thật thủ đoạn cùng thực lực rốt cuộc bao gồm chính hắn ở bên trong mọi. Người, đều rõ ràng hiện giờ cái này loạn cục dưới hữu tướng là vô luận như thế nào cũng không động đậy đến. Trừ phi tăng vương phủ chân chính mục đích đều không phải là khống chế đại dung. Mà là hoàn toàn hủy diệt cái này đế quốc thiếu chủ nhân ngồi ở chỗ này. Tự nhiên chính là Đại Tang Vương Điện Hạ thống lĩnh triều hội. Hữu tướng có này vừa hỏi, chẳng lẽ là cảm thấy nhà ta thiếu chủ tự mình triệu khai triều hội? Có cái gì không ổn? Hoắc Hâm Bao bên người cơ giáp tư mã mở miệng châm chọc. Ở đại tư mã xuất phát từ an toàn nguyên nhân mà không có phương tiện thượng triều lập tức. Này một vị liền làm quân đội đại biểu thế Hoắc Hâm Bao đại ngôn. Hết chương.